chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2416, virus dược tề. Cái này chữa bệnh bất hòa chẩn bệnh hoàn toàn không giống. Chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể chẩn đoán được kết quả. Thường thường tiêu tốn 2-3 ngày cũng chưa chắc có thể chữa cho tốt. Cho nên đừng nhìn chỉ là cái 5 phần bệnh nhân. Muốn lấy được cái này 5 phần, tuyệt đối là không dễ dàng. Mấy vị thần y gật gật đầu, mặc kệ người phía trước biểu hiện lại thế nào kinh diễm. Cuối cùng đều muốn dựa vào đao thật kiếm thật chữa bệnh để chứng minh năng lực chính mình. Vị này tên là Bàng Trung Hoa, là một tên hơn 60 tuổi lão đông y. Phía trước biểu hiện chỉ có thể coi là ưu tú. Khả năng đầy đủ theo hơn 2.000 tên các nơi danh y bên trong trổ hết tài năng. Cái nào lại không ưu tú đây? Bất quá 5 phút đồng hồ thì trị tốt một bệnh nhân. Lập tức liền để lão đông y chú ý độ thật to tăng lên. Cao thủ, quả nhiên đều là thâm tàng bất lộ. Rất nhanh, trên màn hình lớn lại xuất hiện cái thứ 2 tên. No, 2, Kiều Anna 4 phân. Nhìn xem màn hình lớn, Kiều Anna trên mặt cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười. Anna tỷ tốt lắm, đem bọn hắn đều xử lý. Kiều Anna lên bảng, cao hứng nhất tự nhiên là nàng người hầu rách. Lúc này đối với Kiều Anna quát to lên, cái này tiểu nữ oa cũng không đơn giản a. Ta xem qua nàng tư liệu, là nước Mỹ chứ danh y học viện, Pandora y học viện tốt nghiệp. Có 2 cái tiến sĩ học vị, đã từng thu được Lasker quốc tế y học trao giải. Thật có vấn đỉnh vô địch tư cách, giám sát, thẩm tra nhóm nhỏ giọng thảo luận. Cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người một người. Mễ Tuyết, đây là bọn họ lớn nhất không chắc một người. Chỉ từ mặt ngoài đến xem, cái này dung mạo cùng Kiều Anna bất phân cao thấp mỹ nữ. Tuyệt đối là cái gà mờ, bởi vì theo nàng tại trần trị lúc chỗ biểu hiện ra khẩn trương, co quắp, bối rối, cũng có thể thấy được tới. Nhưng khi thấy kết quả lúc, 4 vị quỷ y cũng không khỏi đến trở nên khiếp sợ. Bởi vì ở phía trước nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc 4 cái khâu bên trong, nàng là một cái duy nhất đạt được mắc điểm người. Lần này, Mễ Tuyết cũng không có bắt đầu trị liệu, mà là tại cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ chọn lựa bệnh nhân. Sau 15 phút, bảng xếp hạng lại có biến hóa. Hạng nhất vẫn như cũ là Bàng Trung Hoa, 12 phân, người thứ 2, Kiều Anna, 11 điểm, người thứ 3, Chu Quốc Trí, 6 điểm, hạng 10, Lý Mông, 2 phân. Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết Đồng đều không lên bảng, lại trị tốt một bệnh nhân. Kiều Anna chà chà cái trán mồ hôi, liếc liếc một chút màn hình tinh thể lỏng phía trên bài danh. Trong lòng tin tăng nhiều, nàng điểm số cắn thật chặt hạng nhất. Hiện tại trước không nóng nảy, nàng còn có bí mật vũ khí không có sử dụng, đến lúc đó nhất định có thể một lần hành động vượt qua hạng nhất. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết tựa hồ thảo luận cái gì. Chả không chữa khỏi thứ một bệnh nhân, có ít người không phải là rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại lại không được? Rách mặt mũi tràn đầy chế giễu, tựa hồ quên, cái này sau cùng một trận đấu, nhìn tiết là tổng thể đạt được. Vương Đại Đông, các ngươi muốn trị không hết, cũng đừng loạn trị. Chỉ cần ngươi không ngã trừ điểm, ta một người liền có thể cầm xuống vô địch. Kiều Anna gặp Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết chậm chạp không chịu động thủ, lãnh ngạo nói, cái này một vòng cuối cùng trận đấu hao tốn thời gian đặc biệt lớn lên. Bởi vì bất luận cái gì dược thạch muốn phát huy tác dụng, đều có một cái thời gian quá trình. Trong nháy mắt, 4 giờ đi qua, bài danh bảng lại có mới biến hóa. Hạng nhất thình lình biến thành một cái lạ lẫm tên, Trương Tịch, 0 giờ 45. nhất làm cho người chấn kinh cũng không phải là bởi vì nàng lập tức vọt tới hạng nhất, mà chính là cho tới bây giờ, nàng chỉ tuyển chọn 5 cái bệnh nhân. 5 cái bệnh nhân, tất cả đều là 9 phân độ khó khăn, toàn bộ chữa cho tốt. Đây cũng là một nữ nhân. Không, dùng nữ nhân tới hình dung đều có chút không thích hợp. Bởi vì nàng xem ra tuổi còn rất trẻ, thậm chí so Vương Đại Đông chả muốn trẻ tuổi. Một cái 18 tuổi không đến nữ hài đột nhiên thành là thứ nhất tên, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý. Riêng là 4 vị quỷ y bên trong Trần Bắc Văn biểu lộ trở nên hết sức kinh ngạc. Phải biết Mễ Tuyết có thể lợi hại như vậy là dựa vào Vương Đại Đông, có thể nữ hài nhi này lại là bằng bản sự của mình. Trần lão đầu, chẳng lẽ ngươi biết nàng? Hắn 3 vị thần y gặp Trần Bắc Văn biểu lộ trở nên có chút kỳ quái, mở miệng hỏi. Trần Bắc Văn sững sờ mấy giây, lắc đầu, ta không biết nàng. Cái kia Trần lão đầu biểu lộ vì cái gì kỳ quái như thế đâu? Bởi vì nàng chữa bệnh thủ pháp, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra chọn cái gì sao? Nửa phút về sau, 3 vị thần y đồng thời 2 mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là lão gia hỏa kia truyền nhân? Trần Bắc Văn gật gật đầu. Chỉ sợ là không nghĩ tới lão gia hỏa kia lại còn có truyền nhân. Chỉ chớp mắt thập nhiều năm không gặp, không biết hắn thế nào. Ai, ban đầu là chúng ta có lỗi với hắn. Đi qua sự tình thì đừng nhắc lại. Nếu như nàng có thể đoạt được vô địch, cũng coi như đi chúng ta qua nhiều năm như vậy một cái khúc mắc. Mấy vị quỷ y lắc đầu thở dài, trên mặt đều là yêu thương biểu lộ. Cái này đột nhiên lao ra hắc mã, để Kiều Anna có chút không bình tĩnh. Lần tranh tài này hạn định thời gian 5 tiếng, bây giờ thời gian đã qua hơn phân nửa, xem ra cần phải xuất ra ta bí mật vũ khí. Kiều Anna trong cái hòm thuốc xuất ra một cái tiểu vali mật mã, điền mật mã vào, cũng nghiệm chứng vân tay. Vali mật mã mở ra, từng tia xương trắng bay ra. Cái này nho nhỏ vali mật mã lại là một cái tiểu hình đông lạnh kho, bên trong để đó 2 chi thuốc trích. Thuốc trích bên trong để đó nhạt chất lỏng màu xanh lam. Kiều Anna tiểu thư, đây là cái gì? Kiều Anna cử động gây nên tứ thần y chú ý. Tôn Tư Văn đi qua, Kiều Anna lấy ra một chi thuốc trích, dùng ngón tay phủi phủi ống tiêm, nói ra, đây là nước Mỹ mới nhất nghiên cứu chế tạo cái bia tế bào virus. Cái gì? Người vậy mà cầm virus đến tiến hành chữa bệnh? Tôn Tư Văn nghe vậy sắc mặt đại biến. Kiều Anna biểu lộ rất là bình tĩnh, thản nhiên nói, Tôn hội trưởng, tin tưởng ngươi cần phải nghe qua lấy độc công độc loại thuyết pháp này. Đồng ý không phải cũng thường xuyên cầm một số có độc thảo thuốc đến tiến hành chữa bệnh à? Thế, nhưng là dược thảo độc tính là có thể khống chế, mà virus lại là không có khống chế. Một khi sinh ra biến dị, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Tôn Tư Văn nghiêm túc nói, Tôn hội trưởng ngươi rất không cần phải lo lắng. Ngươi lo lắng ta tự nhiên chi đạo, cho nên ta lần này lựa chọn bệnh nhân là một tên độ khó khăn vì 10 bệnh nhân. Độ khó khăn vì 10 trên cơ bản chẳng khác nào bệnh nan y. Nếu như là lựa chọn bệnh nan y bệnh nhân, Kiều Anna phương pháp cũng không phải là không thể được nếm thử. Kiều Anna tiểu thư, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ngươi lựa chọn độ khó khăn vì 10 bệnh nhân, một khi trị liệu thất bại, như vậy ngươi đoàn đội đem về khấu trừ một nửa điểm số, cũng chính là ngươi đại biểu bệnh viện sẽ bị trừ đi 5 điểm. Người chủ trì nhắc nhở. Cái này ta tự nhiên biết. Kiều Anna gật gật đầu. Trận đấu nhanh đến kết thúc thời gian, điểm số cũng trên cơ bản ổn định, sẽ không lại tuyển chọn trị liệu độ khó khăn lớn hơn bệnh nhân, mà những cái kia trị liệu độ khó khăn nhỏ bé bệnh nhân cũng trên cơ bản cũng đều được chữa trị xong. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Kiều Anna cũng là không muốn sử dụng nàng bí mật vũ khí. Dù sao cái này thuốc trích có thể không rẻ, mà lại người bình thường cũng rất khó chiếm được. Nếu như không phải là bởi vì nàng từng chiếm được Lasker quốc tế y học trao giải, nàng căn bản không có khả năng lấy tới nước Mỹ tinh vi nhất dược tề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.